Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Tang cho thú, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thiên đã sáng thấu. Buổi sáng bầu trời xuyên thấu qua mây đen, mặc dù còn có chút mờ tối, nhưng là hết thảy trước mắt đều vô cùng rõ ràng. Trong màn mưa Tiểu Hắc lúc ẩn lúc hiện thân thể, so với thú nhân hóa dáng vẻ, càng thêm khổng lồ, mà nó đuôi dài vung đi ra ngoài vậy đạo đen nhánh. Đã phá vỡ màn mưa, hung hãn cắm vào tường sơn trước mặt thú nhân hóa ngực. Tiểu Hắc cơ giới thân thể, lực lượng kinh khủng kia, quả thật đặc biệt bá đạo. Hơn nữa đừng nói đột nhiên này một chút bùng nổ, để cho vẫn còn ở bò lổm ngổm quanh quẩn vây quanh tường sơn thú nhân hóa. Không có phản ứng kịp, tường sơn một hồi cười dài, ngay tức thì tới, trên mặt đất thú nhân hóa còn đang giãy giụa đồng thời. Một chân đạp bụng của nó, tay phải bắt lại cắm ở thú nhân hóa ngực luyện ngục chiến phủ. Một cái nhấc lên, rồi sau đó một trận tiếng gió đi đôi với tiếng gào. Không chút do dự, hai tay bắt cán rìu, quơ tròn liền một cái trình độ cao nhất xoay người, tăng, một tiếng giống như âm bạo tiếng vang, đánh nát màn mưa, xen lẫn ken két giòn vang, đánh về phía tưởng sơn thú nhân hóa ngay tức thì bị hắn từ không trung một rìu hai đoạn. Máu đen bắn tung tóe hắn cả người. Huyết dịch rền rạch, để cho hắn trên người trần trụi. Hơn nữa dữ tợn, thú nhân hóa đối với tưởng sơn, bây giờ đã có điểm không đủ nhìn. Cái này tăng cho thú so với hắn gặp qua rắn rắn mối thú và hổ cá thú. Hơn nữa yếu, trừ hơn nữa tốc độ di động lên cường thế, cùng với có thể trực quan cảm nhận được trí khôn. Hắn không nhìn ra bất kỳ lực lượng ưu điểm mà ni rắn rắn mối thú bề mặt phủ đầy miếng vảy. Phòng ngự làm người hài lòng, mà hồ cá thú cũng là giống vậy, vậy từng tầng một vảy cá phòng ngự tăng thêm một bậc, mà dáng người lên vậy so với cái này tăng cho thú to lớn hơn. Mà trước mắt những con chó này loại thú nhân hóa, dường như cảm giác giống như là ở chung loài chó, tướng mạo không đồng nhất, giống như một đám học bầy sói săn chó hoang, nhìn một đao hai phán đoán thi thể. Tưởng sơn chân trái cơ giới khải dùng sức đạp một cái. Hắn dưới người còn đang giãy giụa thú nhân hóa, vậy xấu xí đầu lâu ngay tức thì bị hắn đạp bề. Chỉ như vậy tưởng sơn xách một cái luyện ngục rìu, đối diện nhìn bốn phía như cũ xoay sở thú nhân hóa nhóm. Không sợ hãi chút nào, ngào ô, ngào ô, ngào ô tựa như giống như hưởng ứng vậy. Thú nhân hóa đều bắt đầu giống to. Sau đó hướng tưởng sơn vọt tới, tứ chi nhúc nhích, hai chân chạy nhanh, thậm chí là từ chỗ cao nhào tới. Quái lạ, hai tay nắm lưỡi rìu, cả người giống như gió lớn quét lá rụng vậy xông ra ngoài. To lớn kia luyện ngục mặt búa, giống như một khối cánh cửa, ở trong màn mưa tự nhiên, bành bành, nặng vang trong, không ngừng có thú nhân hóa bị huy kích bay ra ngoài. Hoặc chém, hoặc chặt. Hoặc đập, hoặc phách, tưởng sơn trong tay luyện ngục rìu tiện tay lấy, không ngừng để cho nhào lên thú nhân hóa hướng bốn phía đánh bay ra ngoài. Mà chiến đấu địa điểm, vậy đang không ngừng di động, dần dần theo phá vỡ tiểu khu tường rào. Hắn đi lên đường phố, bành, một tiếng nặng vang, tưởng sơn tay trái nắm được cắn hướng hắn cổ thú nhân hóa đầu lâu. Có thể cảm nhận được mình bàn tay bị thú nhân hóa răng nhọn không ngừng cắn thì ra như vậy. Cái loại đó căng thẳng thêm cảm giác đau nhói, đặc biệt không thoải mái. Tay phải lưỡi rìu vung lên, chặt mở bên cạnh vọt tới một cái thú nhân hóa. Tưởng sơn chân trái ngay tức thì nâng lên, một cước thẳng đạp, đem tay trái thú nhân hóa vậy thân hình khổng lồ, giống như quả banh ra đạp bay ra ngoài, bành tiếng vang trong. Thú nhân hóa đập xuyên ven đường xe hơi hài cốt, đánh mất vào xa xa trong một cái hẻm nhỏ, cao thiến dán nhà dân cửa, nhanh chóng chỉ huy đám người từ cửa đi ra, hướng vòng ngoài đi tới, không biết người đàn ông, và không ngừng tựa như bên tai bạn thú nhân hóa tiếng gào. Để cho nàng vốn là thần kinh căng thẳng, run rẩy không ngừng, nàng vì mình vậy vì đám này huynh đệ, rời đi địa điểm. dẫu sao nàng đã biết người đàn ông kia thấy nàng, không biết người đàn ông này là ai, nhưng là hẳn là loài người, nhưng là ở nơi này dạng quỷ dị trong hoàn cảnh, nàng không thể không thận trọng, nếu như nàng do dự một chút, có thể chính là chết, thậm chí đoàn diệt, cho nên, không có nếu như, mưa căn bản không có dừng lại tiết tấu, liền biến tiểu nhân dáng vẻ vậy một chút không có. Cao Thiến mặc dù có áo mưa, nhưng là đang di động các loại hành động và động tác, để cho nàng cả người ướt đẫm, cả người lạnh buốt, nhưng là bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Rời đi nơi này, cùng với ở trong bầy thú còn sống, mới là mấu chốt, chỉ có còn sống, mới có thể không ngừng trưởng thành, mới được mình hết thảy mong muốn. Cao Thiến trong lòng vì mình mục tiêu, vì mạnh mẽ, nàng một mực ở trong mặt thế kiên cường còn sống. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, có thể nghe được tiếng hô. Tựa như ngay tại nhà dân phía trước cửa hàng trên đường xe chạy. Xen lẫn tiếng mưa rơi, nàng đã nghe được chiến đấu và vật lộn mới có gào thét cùng với tiếng va chạm mani chỉ huy đám. Người tạm thời ẩn núp, mọi người dựa vào nhà dân hàng sau hẻm nhỏ. Từng cái yên lặng dán bẩn thỉu mặt tường. Một hơi một tí, bành, bằng, vang lớn không ngừng vang lên, xen lẫn thú nhân hóa gào thét, trước để cho mọi người thần kinh đặc biệt hỗn loạn, khẩn trương sợ hãi, không ngừng lan tràn, không có bất kỳ tầm mắt, Cao Thiến cảm giác hoặc giả là thú nhân hóa đã đang cùng người đàn ông kia ở chém giết. Nhưng là nàng không để ý tới rõ ràng người đàn ông kia làm sao có thể gặp mặt đối với như vậy nhiều. Thú nhân hóa. Là có đoàn đội sao? Vẫn là chạy trốn, nàng không nghĩ ra, đi thấp giọng chào hỏi một tiếng. Cao Thiến ngay đầu hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi tới, có thể thấy ngõ hẻm một đầu khác dựa vào một phiến tiểu khu. Tiến vào tiểu khu, bọn họ là có thể ẩn núp hơn nữa an toàn. Khom người thân thể, mọi người đang người phụ nữ dưới sự hướng dẫn. Đội mưa hướng hẻm nhỏ chỗ sâu tiến về trước. Trước mặt không xa là một miệng rộng, có thể thấy bên cạnh quốc lộ cảnh tượng. Cao Thiến dẫn đầu tăng tốc độ xông qua mở miệng, để trước bên kia đầu hẻm, thò đầu nhìn về phía bên kia đám người, vẫy tay tỏ ý, đám người theo thứ tự hướng nàng chạy tới, hướng ngõ hẻm bên trong chạy đi, mà nàng dán ngõ hẻm rác, hướng trên đường xe chạy nhìn, ướt đẫm tóc ngắn đội mưa nước, còn không có lộ ra góc tường. Bành tiếng vang lớn trong, một cái bóng đen theo đầu hẻm bay vào, à, vẫn còn ở rời đi đám người phát ra kêu thảm thiết. Cao Thiến tầm mắt nhìn, chỉ gặp một cái to lớn thú nhân hóa nện ở mấy cái huynh đệ trên mình. Rất nhiều người bị đột nhiên này tập kích làm bối rối, mà bị đập ở thân thể hai người, đã bắt đầu đau đớn gào thét, thống khổ ngay tức thì mở rộng. Vậy giữ tận thú nhân hóa vùng vậy đứng lên, nó bỏ rơi vậy xấu xí đầu lâu vậy thấy rõ tràng cảnh bây giờ. Một tiếng giống to, nó đầu lớn cắn hướng vẫn còn ở thét chói tai, bị nó đè ở dưới người dãy ruộng người đàn ông. Đi, Cao Thiến một tiếng giống to, trong tay súng trường ngay tức thì khai hỏa, người bên cạnh nhóm hướng ngõ hẻm chỗ sâu chạy đi, cái này khó hiểu bay tới thú nhân hóa. Đánh loạn bọn họ kế hoạch rút lui, bây giờ bọn họ tựa như cùng bị phát hiện người mai phục. Hoặc là chiến, hoặc là chạy, nhưng là không cần suy nghĩ nhiều. Chạy mới là mạng sống có thể. Cao Thiến trong tay súng trường ở trong nước mưa phun ra ra ánh lửa. Có thể thấy thú nhân hóa cắn xé đồng bạn mình đầu lâu ngay tức thì bị đạn đánh chảy ra rách thịt. Nhưng là trong miệng nó đồng bạn cũng đã mất đi vùng vẫy. Viên đạn rất nhanh khơi thông hoàn, thú nhân hóa huyết dịch kia phủ đầy đầu lâu, vậy đôi to lớn cặp mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Cao Thiến, lộ ra mặt mũi dữ tợn, CMN, tạp chủng, Cao Thiến cắn hàm răng, nhanh chóng đổi lại băng đạn, súng bom nơ trông tiếp tục bắn, sau đó một bên không ngừng lui về phía sau, tiếng súng ở trong mưa phá lệ rõ ràng. Xuyên thấu mưa bụi ở làm cho cả vốn là huyên náo đường phố. Càng thêm ồn ào, thú nhân hóa con người bị nàng ngay tức thì điểm bào. Bất quá hung tính đại phát thú nhân hóa, dựa vào khứu giác và bản năng, hai móng hất ra hư hại thi thể, toàn bộ thân thể phục trên mặt đất, nhanh chóng hướng nàng vọt tới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/noichuyen/soa/nsi/nsai/nsai/chuyen/ky. Hết chương.